Giang hồ kỳ cục, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình hoan ngươi là tịch thu từ thư quá lâu, nên ngứa ra, phải hay không? Nàng vẫn không nhúc nhích, thành công đem hắn dồn đến tức giận gần như hỏng mất tình cảnh. Vì để cho uy hiếp của mình còn có lực uy hiếp, hắn tự tay từ bên hông rút ra roi ngân chuyên môn dùng để thi hành gia pháp. Ách, từ thư công tử, ngươi có phải nhận lầm người hay không? Đối với người đang tiện tay cầm hung khí thì không nên cứng đối cứng, nhưng lại không thể để mặt sư thái tương lai, nghĩ tới nghĩ lui, Nhâm Vạn Ngân đành nhắm mắt thử hòa giải. Nhận lầm, nữ nhân này gọi ta tướng công, 2 năm, ngươi cảm thấy quan hệ giữa ta với nàng sẽ thua kém ngươi. Bởi vì xuất diễn của người ở trên đài cao kia khiến Triệu Vĩnh Yên rối rắm giống giận một câu, trở nên bộc phát trầm bổng phập phồng. Phía dưới, thân là người xem, các giang hồ thuật sĩ liên tiếp tràn ra kinh ngạc ca thán. Ai cũng không ngờ tới tiểu nha hoàn Triệu gia trang lắc mình một cái thành nhị thiếu nãi nãi, càng thêm không ngờ tới thì ra là nhị thiếu gia thỉnh thoảng còn kiêm chức đốn củi. Nếu cô phải không khí đang căng thẳng ta thiệt muốn cười thật to, một vị mẫu nghĩ. Vĩnh, Vĩnh Yên ca, nàng là phu nhân của ngươi, làm sao có thể, ta đã thấy nàng a, nàng là nữ nhân hòa thượng giả mạo. Nghe nói có phi pháp tập hội liền chạy tới, quản hiểu nhàn hoàn toàn không ngờ tới sẽ nghênh đón cái tin tức rung động này. Quả nhiên thật còn có hòa thượng, hắn không tâm tư lại đi lắng nghe lời nói của quản hiểu nhàn, còn phải cố gắng duy trì tỉnh táo bảo lưu mặt mũi của mình. Khuê phòng niềm vui thú chúng ta liền thích diễn cảnh nha hoàn cùng chủ tử. Từ thư công tử, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi thật nhận lầm, vị hôn phu của nàng ta đã thấy. Ở trường hợp ở bên trong một mảnh hỗn loạn, Nhâm Vạn Ngân lời nói thành khẩn tuôn ra giải vây. Tương đối tốt, trả lại cho hắn việc chỉnh ra cái vị hôn phu. Hắn quả nhiên coi thường nàng, chuỗi lửa giận trong con ngươi khóa chặt hình hoan một lát sau, so với trước sau như một hô to gọi nhỏ, lần này hắn hỏi thật bình tĩnh. Tự ngươi nói, ta là gì của ngươi? Tướng công, ánh mắt đáng sợ, làm hình hoan sợ tới mức tính phản xạ gọi ra miệng, khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy khốn hoặc của Nhâm Vạn Ngân, nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Phải, ngươi trước kia thật là tướng công ta, nhưng là ngươi bỏ ta rất nhiều lần nha. Chúng ta không phải tốt lắm nha, lui về phía sau, ngươi là chủ tử, ta là nha hoàn. Ngươi sẽ không phải là hối hận rồi sao? Đừng nha, từ thư đã phát ra ngoài thì không trở về, nhị thiếu gia, ngươi cần gì phải như vậy dây dưa không dừng. Nàng cứng rắn mà đem lời nói lỡ miệng suýt nữa nói trở lại, so với những lần nói láo ngày trước, lần này tối thiểu còn mang theo không ít thành phần chân thật, nhưng lòng của nàng giả tạo lại tăng lên. À, thì ra là tiền phu của ngươi. Nhâm Vạn Ngân bừng tỉnh hiểu ra, mặc dù đoạn chuyện xưa này sư thái tương lai không có nói qua, nhưng nghe nói mỗi người đều cần riêng tư, hắn bày tỏ thái độ thông hiểu. Hơn nữa còn biểu hiện ra lễ ngộ long trọng, tiền phu, lời nói của sư thái tương lai ngươi cũng nghe thấy rồi, chuyện tình yêu như vậy cưỡng cầu không đến, vẫn là buông tay thôi. Cút, tiền phu, là ngươi gọi sao? Triệu Vĩnh Yên thật vất vả mới từ khi nghe lời nói hình hoan kia tỉnh táo lại, nếu không phải ngũ quan quen thuộc quá đáng, hắn cơ hồ thật sẽ hoài nghi mình có phải nhận lầm người hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình hoan mà hắn quen biết, nghe được hắn giống sẽ như nhũn ra, sẽ không kháng cự hắn bất kỳ yêu cầu gì, càng sẽ không chủ động yêu cầu hắn đừng nữa dây dưa không dừng. Trên thực tế, nàng phải là ước gì hắn quấn nàng mới đúng. Hiểu nhàn muội muội, cái tổ chức phi pháp tập hội này giao cho ngươi rồi, ta trước mang nữ nhân này trở về thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ, này thật đơn giản 4 chữ, đem quản hiểu nhàn từ trong kinh ngạc kéo thần, rất nhanh lại chấn phấn. Hảo, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng nha. Vĩnh Yên ca cố gắng lên, chứng cứ xác thật cái người này thứ nhất nhất định đuổi nàng ra khỏi nhà rồi, chờ ta hết bận, hãy cùng ngươi tường thuật chuyện nàng cùng hòa thượng giả mạo. Các vị, đợi chút. Tình trạng ý thiếp rất náo nhiệt, nếu bọn họ hy vọng nàng là người ngoài cuộc, nàng kia liền an phận làm tốt bổn phận chính mình, muốn thanh lý môn hộ có thể. Nhưng là, bạc a, nói thế nào cũng nên trước tiên đem này mấy dương lớn bạc cầm về đi, nàng không thể làm thường vốn mua bán, trộm gà không được còn mất nắm gạo a, người đâu. Đem ánh mắt của nàng che lên cho ta, không cho phép để cho nàng nhìn lại cái gian phu đó một cái. Nàng rằng co tầm mắt bất động bị Vĩnh Yên xuyên tạc thành lưu luyến với Nhâm Vạn Ngân. Cách chương.